Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 183 kích động. Chu Ngạn từ chiến trường trở về, lại xử lý rất nhiều sự tình, đang chuẩn bị về nhà hảo hảo ngủ một giấc, bộ đàm bỗng nhiên vang lên, sau đó chính là liên tiếp không ngừng khiếu nại. Nói là trong nhà đồ vật bị người cấp trộm mà như việc này vốn dĩ không về hắn phụ trách. Bất quá với cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Khiếu nại người vừa lúc nhận thức hắn, cũng biết thân phận của hắn còn tính có chút phân lượng. Cho nên trực tiếp tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ giải quyết. Này đó khiếu nại cơ hồ đều là dị năng giả. Hơn nữa tất cả đều là ở phía trước thượng chiến trường đối phó tang thi. Chu Ngạn vừa nghe, liền phát hiện chuyện này phi thường nghiêm trọng, cũng bất chấp về nhà nghỉ ngơi. Hắn hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn lúc sau, liền đi tìm Tống Tướng Quân. Hắn đến thời điểm, đang có người ở hướng Tống Tướng Quân làm hội báo. Chu Ngạn vừa nghe, liền phát hiện người nọ nói vừa lúc là rất nhiều dị năng giả trong nhà gặp tặc sự tình. Người nọ nói xong, Tống Tướng Quân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Ngạn, nói là chuyện gì, sẽ không cũng là nhận được khiếu nại đi. Chu Ngạn xem Tống Tướng Quân sắc mặt khó coi, minh bạch hắn hiện tại trong lòng khẳng định là tức điên. Liền chạy nhanh nói, Tướng quân nói được không sai, ta đích xác nhận được rất nhiều dị năng giả khiếu nại. Nói là bọn họ về nhà sau, trong nhà vật tư cùng tinh hạch cơ hồ bị người cấp trộm sạch. Này ba nhân thật đúng là, Tống tướng quân tức giận đến dùng sức chụp ở trên mặt bàn. Bọn họ rốt cuộc có hay không tâm, a, hiện tại là khi nào? Bọn họ cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy tới. Này không phải làm nhân tâm hàn sao? Nếu là những cái đó dị năng giả rời đi, bọn họ tính toán làm sao bây giờ? Liền dựa vào trộm tới về điểm này đồ vật sống sót sao? Hừ, một đám ngu xuẩn, hắn lại dùng sức đấm mặt bàn, vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng. Hắn phía trước đoán được khả năng sẽ có người không ân phận, cho nên cố ý ân bài một bộ phận người làm chuẩn bị ở sau. Một khi những người đó nháo sự, này đó chuẩn bị ở sau liền sẽ cho bọn hắn lôi đình chi đánh. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người thừa dịp những cái đó dị năng giả ra cửa chống cự đánh mất thời điểm, phá cửa mà vào. Ăn trộm bọn họ lại lấy sinh tồn vật tư. Người như vậy thật sự là thật quá đáng. Chu Ngạn cùng một người khác cũng chưa nói chuyện, chỉ cúi đầu trầm mặc. Bọn họ nghe thấy chuyện này thời điểm cũng là một bụng hỏa. Chính là Tống tướng quân đang ở nổi nóng. Bọn họ nếu là lại nói vài câu, đem tướng quân cấp tức điên làm sao bây giờ? Nhưng làm cho bọn họ nói tốt khuyên Tống tướng quân, bọn họ lại thật sự nói không nên lời. Những người này cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bọn họ chỉ là vì sinh hoạt bức bách, cũng không phải cố ý. Loại này lời nói tới, bọn họ như thế nào không phải cố ý? Rõ ràng chính là ích kỷ. Người khác vật tư cùng tinh hạch là như thế nào tới? Đó là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm được đến, là săn giết tang thi được đến. Những người này nếu không phải không muốn đi ra ngoài mạo hiểm mà đi không muốn chịu khổ, sao có thể hỗn đến sống không nổi trình độ? Bọn họ dựa vào cái gì đi trộm người khác vật tư? Chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ đáng thương? Này cũng không phải là não tàn phim truyền hình, đây là sống sờ sờ hiện thực. Bọn họ không phải thánh mẫu thánh phụ, cũng sẽ không có loại này ngu xuẩn ý tưởng. Hai người cũng chưa nói chuyện, chỉ yên lặng trao đổi một cái lo lắng ánh mắt. Tâm tình nặng trĩu, Chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá xấu rồi. Cần thiết cấp những cái đó người bị hại một công đạo. Bằng không sẽ làm nhân tâm hàn. Hai người nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc tới. Bọn họ còn không có về nhà xem qua. Cũng không biết đạo gia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Tống tướng quân phảng phất nhìn ra bọn họ lo lắng. Vẫy vẫy tay, mặt âm trầm nói, yên tâm đi, các ngươi rốt cuộc thân phận không giống nhau. Những người đó tuyệt không dám đem chủ ý đánh tới các ngươi trên đầu. Loại người này nhát như chuột, cũng chỉ có ở trong phòng không ai thời điểm mới dám làm ra này đó trộm cắp sự tình. Bọn họ như thế nào sẽ có lá gan chọc tới quân đội trên đầu. Sau đó, Tống tướng quân thực mau hạ lệnh, các ngươi trước lại liền đi, đem những cái đó bị hao tổn người tập trung lên, ký lục hạ bọn họ mất trộm vật phẩm. Sau đó mang theo người ở ân toàn khu một nhà lục soát cho ta. Ta cũng không tin, những người này có thể đem đồ vật cấp biến không có. Là, tướng quân, hai người đều biết Tống tướng quân lần này là động tức giận. Chạy nhanh đồng ý, nửa điểm dư thừa nói đều không có. Càng không thể có thể vì những cái đó bọn đạo trích cầu tình. Hai người đi ra ngoài thời điểm lại gặp gỡ vài cá nhân sắc mặt khó coi mà đi đến. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tới hội báo ân toàn khu nội có nhân ra mất trộm sự tình. Không chỉ có là Tống tướng quân nơi này, mặt khác hai vị tướng quân đồng dạng đã biết chuyện này. Bọn họ ở phẫn nộ lúc sau, liền làm ra cùng Tống tướng quân giống nhau quyết định. Thống kê mất trộm vật phẩm, sau đó mang theo người một nhà đi điều tra. Không khỏi tạo thành lớn hơn nữa tổn thất, điều tra thực mau liền bắt đầu. Một khi trong nhà vật phẩm cùng chủ nhân thân phận thực lực không hợp, đều sẽ bị trở thành hiểm nghi đối tượng. Sau đó lại đến tinh tế mà thanh tra. Hiện tại toàn bộ ân toàn khu nội có gần 30 vạn người. Trong đó đại đa số đều vẫn là người thường, dị năng giả số lượng bất quá 1/10. Nếu muốn đem nhiều như vậy hộ gia đình toàn bộ thanh tra một lần, lượng công việc thập phần nặng nề. Hơn nữa mặc dù là thanh tra qua, muốn hoàn toàn điều tra rõ cũng là cơ hồ không có khả năng. Bọn họ có khả năng làm. Bất quá là tận khả năng vãn hồi càng nhiều tổn thất thôi. Đồng thời, cũng là cho những cái đó bị hao tổn người cho thấy quân đội thái độ. Miễn cho bọn họ trái tim băng giá. Hiện tại bên ngoài tang thi số lượng đếm không hết. Ngay cả thực vật cùng động vật cũng bắt đầu biến dị. Nhân loại địch nhân càng ngày càng nhiều. Tình thế cũng càng thêm nghiêm túc. Này đó dị năng giả tất cả đều là khó được chiến sĩ. Một khi làm cho bọn họ trái tim băng giá, về sau tái ngộ đến tang thi công thành tình huống, ai còn chịu đứng ra? Những cái đó động thủ người thật sự quá tham lam, cũng quá hồ đồ. Bọn họ căn bản là ở đào mồ chôn mình. Này một nháo, toàn bộ ân toàn khu đều loạn cả lên. Một ít người tuy rằng không có ở tang thi công thành thời điểm dũng cảm mà chạm đi ra ngoài, lại cũng chưa làm qua ăn cắp sự tình, bị người trở thành người bị tình nghi hoài nghi. Bọn họ trong lòng sao có thể không có oán khí? Còn có những cái đó trong lòng có quỷ người, bọn họ lo lắng cho mình làm sự tình bị điều tra ra, liền có tâm nháo sự. Vì thế một cái lấm la lấm lét bóc dáng nhỏ nam nhân bỗng nhiên hướng tới mặt khác vô tội hộ gia đình nói. Đại gia có nghe thấy không? Những người này là đem chúng ta đương tạc xem đâu. Nói cái gì lệ hành kiểm tra? Chỉ sợ là muốn mượn cơ cướp đoạt đi. Các ngươi nơi này nhiều người như vậy, ai biết có thể hay không lộng đồ tồi. có thể hay không tư tàng. Chúng ta thật vất vả tích cóp xuống dưới một chút ăn. Dựa vào cái gì liền phải bị các ngươi hoài nghi? Nếu là các ngươi kiểm tra thời điểm lộng hỏng rồi đồ vật, hoặc là tư tàng, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi rõ ràng chính là tưởng bức tử chúng ta. Liền tính chúng ta là người thường, chúng ta cũng là có tôn nghiêm. Đại gia nói đúng không? Hắn này vừa nói, chung quanh hộ gia đình sắc mặt liền thay đổi. Nhìn về phía điều tra nhân viên, ánh mắt tràn ngập cùng chung kẻ địch không tốt. Người nọ nói không sai. Bọn họ thật vất vả tích cóp xuống dưới một chút ăn. Nếu như bị lộng hỏng rồi, hoặc là bị người trộm cầm, bọn họ phải làm sao bây giờ? Không được, quyết không thể làm những người này đi vào. Cái kia vóc dáng nhỏ mắt thấy kế sách hiệu quả, trong mắt vừa chuyển, lập tức còn nói thêm, dựa vào cái gì những cái đó dị năng giả liền có thể cao cao tại thượng. Chúng ta này đó người thường liền phải bị hoài nghi, dựa vào cái gì người thường muốn so dị năng giả thấp nhất đẳng. Chúng ta cũng là người, chúng ta phải công bằng, phụ trách mang đội người. Vừa lúc chính là Chu Ngạn, bởi vì sự tình trọng đại, hơn nữa thực dễ dàng nháo xảy ra chuyện tới, hắn không yên tâm giao cho phía dưới người, liền dứt khoát chính mình mang đội. Hắn vừa thấy cái kia vóc dáng nhỏ trong mắt loạn chuyển, liền nhìn ra người này khẳng định có vấn đề. Cố tình người này thật sự giảo hoạt, dăm ba câu liền gây xích mích chung quanh hộ gia đình Mận tương đương cảm thần kinh, làm những người này đi theo ồn ào. Không thể lại làm hắn như vậy đi xuống. Một khi sự tình nháo đại, đến lúc đó liền không hảo khống chế, thậm chí rất có thể phát triển trở thành dị năng giả cùng người thường chi gian dai tương đương cấp đấu tranh. Vừa lúc lúc này, vóc dáng nhỏ lại muốn mở miệng, Chu Ngạn chạy nhanh đánh gậy hắn, lạnh khốc mà nói, ngươi vừa mới không phải hỏi dựa vào cái gì sao? Ta đây hiện tại nói cho ngươi, bởi vì những cái đó dị năng giả ở bên ngoài mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm giúp an toàn khu ngăn cản tang thi công kích thời điểm, ngươi người như vậy không chỉ có tham sống sợ chết mà tránh ở an toàn khu bên trong, còn nhân cơ hội ăn trộm bọn họ vật tư. Hắn này vừa nói, vóc dáng nhỏ nháy mắt luống cuống, một đôi đậu xanh đại đôi mắt hung hăng mà trừng mắt Chu Ngạn, đỏ mặt ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta khi nào tham sống sợ chết, ta khi nào ăn trộm người khác vật tư, bên trong đồ vật nhưng đều là của ta. Hắn nói tới đây, ánh mắt hoảng loạn mà đi xem chung quanh hộ gia đình, tiếp tục nói, đại gia đừng nghe hắn, hắn chính là nói hưu nói vượn, bởi vì ta nói ra sự tình chân tướng, cho nên mới thẹn quá thành giận. Nhưng mà, người này bản thân liền lớn lên lấm la lấm lét, làm người khó sinh hảo cảm. Mani ngay từ đầu chung quanh hộ gia đình sẽ nghe hắn mê hoặc, bất quá là bởi vì lời hắn nói trùng hợp liên lụy đến những người này căn bản ích lợi. Mà Chu Ngạn nói vừa nói, những người này liền nghĩ tới mặt khác một việc. Yêu đọc sách ở tang thi công thành thời điểm, bọn họ đích xác không dám đi ra ngoài, bọn họ là sợ chết không sai, nhưng này không đại biểu bọn họ không biết làm như vậy là sai, không đại biểu bọn họ trong lòng không vì chính mình hành vi hổ thẹn. Nhân tâm là loại rất kỳ quái cũng thực đáng sợ đồ vật. Đương một người hổ thẹn chính mình hành vi thời điểm, đột nhiên phát hiện có người so với chính mình làm được càng thêm quá phận, hắn liền sẽ cảm thấy chính mình hành vi kỳ thật không có gì, mà mặt khác người kia liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đây là cái gọi là chó chê mèo lắm lông. Mà cái này lấm la lấm lét vóc dáng nhỏ, tự nhiên đã bị trở thành cười nhạo đối tượng. Vì thế hắn thực mau phát hiện, mọi người xem hướng hắn ánh mắt dần dần trở nên không giống nhau. Hắn trong lòng hoảng hốt, đầu óc nhảy dựng, càng thêm tưởng không rõ, vì cái gì sự tình sẽ đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Sau đó, hắn lại nghe thấy Chu Ngạn thanh âm. Chu Ngạn nói, những cái đó dị năng giả mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi ra ngoài ngăn cản tang thi. Ngươi lại thừa dịp bọn họ không ở, ăn trộm bọn họ vật tư. Nếu là này đó dị năng giả bởi vậy trái tim băng giá. Tiếp theo thi triều lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ không hề đi ra ngoài chống cự tang thi, mà là ném xuống ân toàn khu đào tổ. Ngươi cảm thấy ân toàn khu sẽ thế nào? Nói tới đây, Chu Ngạn cố ý nhìn về phía chung quanh mặt khác hộ gia đình. Thấy bọn họ trên mặt đều toát ra hoảng sợ bộ dáng. Hắn ở trong lòng hơi hơi mỉm cười. Đề cao thanh âm tiếp tục nói. Nếu thật là như vậy, toàn bộ ân toàn khu sẽ hoàn toàn luôn hãm. Ân toàn khu đại bộ phận người đều sẽ biến thành tang thi đồ ăn. Này, chính là ngươi muốn sao? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là chung quanh những cái đó hộ gia đình, nhìn về phía vóc dáng nhỏ ánh mắt tràn ngập hận ý, phảng phất hắn là bọn họ kẻ thù giết cha. Chưa xong còn tiếp. PS, đây là bổ ngày hôm qua đổi mới, tác giả tâm tắc tắc. Đói bụng khổ bức gõ chữ chung. Tiếp tục. R655. Hết chương.